Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, từng gặp vương gia. Diêu thị bị quở trách đến cũng là khí táo. Ca ca cũng không phải là không biết ta hiện nay liên gia đều không thể quay về. Những chuyện này ta lại nơi nào biết đây? Diêu Tông Di chắp tay trầm khí. Diêu phu nhân cho Diêu thị đưa ly trà. Sau đó nhìn bọn họ một chút. Lại nói, các ngươi nói, cái này có phải hay không là bá cử cố ý như thế? Diêu thị huynh muội đồng thời nhìn tới. Diêu phu nhân đem thắt lưng hếch. Nếu Tô Phái Anh là Tô gia tông tử. Hơn nữa lên trở về bị hoàng thượng ngay trước mặt nhiều người như vậy tán thưởng. Như thế mặt khác bá cử trên mặt cũng có ánh sáng. Lại thêm chi hoàng thượng còn đem hắn xin tội lỗ nhỏ cho đánh trở về qua một lần. Hắn thuận theo hoàng thượng ý tứ đem bái anh em dâng lên đi không tốt sao? Nói tới chỗ này nàng lại ý vị thâm trường liếc nhìn Diêu thị. Nói tiếp, nói khó nghe, cô phu nhân bị đuổi về tới. Bá cử cũng không nói gì thời điểm đón về. Nối lại, cái này vạn nhất hắn khi đó là có cái gì khác tâm tư, hắn có thành khí con trưởng đích tôn. Lại mượn hoàng thượng trách tội đem cô phu nhân đưa về nhà mẹ đẻ. Chính là không tới đón ngươi. Chuyện này chúng ta cũng không làm gì được hắn. Một lời nói tới Diêu thị gáy lông tơ dựng. Thằng, nàng nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Tông Di. Trong mắt Diêu Tông Di cũng có hoảng sợ. Lấy bá cử lòng dạ. Chuyện này còn quả thật khó nói. Hắn trầm ngâm nói. Không, hắn sẽ không đấy. Diêu thị không kềm chế được mà đứng lên. Qua nhiều năm như vậy hắn đối với bái anh em huynh muội hoàn toàn không có để ở trong lòng. Theo bọn họ trở về phủ cho tới bây giờ 8 năm. Hắn chưa từng đối với bọn họ từng có một chút quan tâm. Cái kia hai huynh muội đã sớm đối với hắn không có chút nào kỳ vọng. Làm sao có thể còn có thể cùng hắn một lòng. Chẳng lẽ mười mấy năm qua bên trong hắn đối với mẹ con chúng ta mấy cái thế nào trong lòng ta? Không có cân nhắc sao? Hắn chắc chắn sẽ không cứ làm như vậy đấy. Diêu Tông Di chắp tay than thở. Cõi đời này căn bản cũng không có cái gì chuyện tuyệt đối. Hắn lại có thể đối với hắn con trai trưởng nữ như thế. Tại sao không thể đối với các ngươi như thế? Phải biết, Tô Phái Anh thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi. Đây chính là Tô gia vinh dự. Nếu như hắn ngày sau thẳng tới mây xanh, có thể trên con đường làm quan cho hắn trợ lực. Hắn còn sẽ cảm thấy sắc đẹp già đi ngươi cùng con tấm bé Dương Ca Nhi Dung Ca Nhi so với Tô Phái. Anh quan trọng hơn sao? Diêu thị sắc mặt hơi chậm lại. Diêu phu nhân đứng lên. Y theo nhìn trước mắt. Sự tình ngược hẳn là còn không có nghiêm trọng như vậy. Là tình hình gì? Cô phu nhân khẳng định so với chúng ta rõ ràng hơn. Nhưng là không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Ta cho là... Vẫn là phải nghĩ biện pháp sớm trở về Tô gia. Nếu không ngươi không ở nhà họ Tô nhìn lấy. Thật đúng là không chừng ra cái gì yểu Nga tử. Cũng không thể để cho con gái của Lâm thị chiếm hết tiện nghi. Nếu không, đến lúc đó các ngươi còn có thể rơi vào cái gì? Diêu Tông Di lập tức nói. Ngươi đại tẩu lời này rất đúng. Ngươi phải nghĩ cái triệt. Mau sớm trở về Tô gia. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu thuật cưỡi ngựa đã rất là đem ra được. Mặc dù không thể cùng Thích Tử Dục Trình Hoài Chi bọn họ những thứ này, lão tướng, so sánh. Nhưng cùng Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn so tài một chút vẫn là không thành vấn đề. Làm người ta vui mừng là Tô Thận Từ cũng rất nhanh nắm giữ kỹ xảo. Học một tháng, cũng có thể chậm rãi ở trên đất bằng đi bộ rồi. Mà Hoàng Tuyển bên này... Nàng tiếng ta cũng đã học được tương đối có thành tựu. Thích Tử Trạm bọn họ thường thường nghe hai người bọn họ cầm ô lạt nói trò chuyện. Kỷ Dạm Oa rồi mà nửa ngày cũng nghe không hiểu nói cái gì. Nhưng Thích Liễu Liễu lại vẫn chẳng qua là nắm giữ phần lớn thường ngày nói chuyện với nhau. Văn tự nhận ra, nhưng là muốn linh hoạt chuẩn xác vận dụng vẫn còn khó khăn. Hoàng Tuyển nguyên tưởng rằng nàng chẳng qua là học chơi đùa mà thôi. Không nghĩ tới nàng lại còn phải học viết, cũng không khỏi kinh ngạc, lại học tiếp coi như đến tiến vào hành văn giai đoạn. Tứ Di Quán Thông dịch phái đi cũng chỉ yêu cầu có thể chính xác phiên dịch song phương sơ suất. Cô nương lại không được quan sống qua ngày. Học sâu như vậy làm chi? Thích Liễu Liễu cười nói. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao? Ngươi chỉ để ý dạy. Ta cho ngươi thêm bó buộc tu liền được. Hoàng Tuyển đụng phải chăm chỉ như vậy chịu học học sinh. Tự nhiên cũng là vui lòng. Vì vậy liền tiếp lấy ở trong phường Thái Khang lui tới xuất nhập. Ngày hôm đó dắt hắn cái kia thất vì cất bước trên phố mà đặc biệt mua lại tiểu hoàng mã cương đi. Tới phường cánh cửa, liền gặp được xa xa cao đầu đại mã lái tới mấy cưỡi. Người cưỡi ngựa người người anh tuấn uy vũ cao ngất. Cầm đầu cái đó người khoác ngân giáp. Trên trán đều là anh khí chính khí. Càng là giống như thiên thần hạ phàm. Thấy rõ khuôn mặt sau hắn ngay sau đó liền thầm hô một tiếng không được. Dắt tiểu hoàng ngựa xa xa thối lui đến chân tường. Yến Đường xa xa nhìn người này tránh lui đến nhanh chóng. Không khỏi hãm lại tốc độ. Định thần nhìn lại là Hoàng Tuyền. Liền đậu ở chỗ đó nhìn hắn chằm chằm lên. Hoàng Tuyền biết vô luận như thế nào là không tránh khỏi rồi. Chỉ đành phải lại dắt tới ngay làm lễ. Hạ quan từng gặp vương gia. Làm lễ cũng chẳng có gì. Ngược lại hắn sở dĩ dắt ngựa ra phường cũng là bởi vì cái này trên phố quan lớn quá nhiều. Lên rồi ngược lại còn phải leo xuống. Dứt khoát dắt đi. Mấu chốt là vị này không tốt lắm đối phó. Mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn liền lão như vậy theo dõi hắn. Không phải là trên mặt hắn nở hoa, mà là giống như trên người hắn liên hệ hơn mấy chục mạng người kiện cáo Yến Đường ngồi trên lưng. Ngựa nhìn sau ót hắn một hồi, mắt liếc cách đó không xa môn đình An Tịch Thích ra. Sau đó lại quét mắt phía sau hắn tiểu hoàng ngựa, không nói gì, chẳng qua là xuống ngựa, đem ngựa giao cho thị vệ. Ngay sau đó chính mình đi bộ quẹo hướng vương phủ đi tới. Nếu nàng đã lại tìm một cái sư phụ, hắn đối với Diệp Thái Phi cũng có khai báo. Mấy ngày nay liền ngay cả mặt cũng lười cùng với nàng đụng. Hắn không có quan hệ gì với nàng. Hoàng Tuyển cùng hắn càng thêm không liên quan. Ở chỗ này đụng phải cũng không là cái gì không phải sự tình. Yến Nương vừa vặn cũng không có nhiều thời gian. Mang theo gã sai vặt thật cao hứng ra ngoài tới. Đối diện liền đụng vào anh hắn. Nôn nôn nóng nóng mà. Đi nơi nào? Yến Đường ngưng lông mày kêu ở hắn. Yến Nương nói. Ta đi Hoài đại ca trong quân doanh học quyền cước đi. Cùng Mận anh em còn có Liễu Liễu bọn họ đã hẹn rồi. Yến Đường ngừng tại ngưỡng cửa xuống. Nhìn hắn chằm chằm một hồi. Mấy ngày nay các ngươi đi theo Thích Liễu Liễu đều ở trong thông sơn doanh ngây ngốc. Đúng vậy. Yến Nương nói. Ngươi không phải là nhìn Liễu Liễu mất hứng nha. Ghét nàng nha. Hoài đại ca không ghét nàng. Hắn dạy Liễu Liễu dạy đến vẫn khỏe. Không chỉ để cho Liễu Liễu có thể trực tiếp giá ngựa hướng Sơn Cương rồi. Đã nhiều ngày còn đang dạy nàng tập bắn tên. Có thể có kiên nhẫn. Đúng rồi. A Từ cũng tại nha. Yến Đường ánh mắt ở trên khuôn mặt sung sướng nhỏ nhắn của hắn định nhìn thật lâu. Mới rời đi mắt. Thật sao? Vậy rất tốt. Chấm chấm. Yến Đường xuống ngựa thời điểm Thích Liễu Liễu vừa mới chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy hắn ở nơi đó. Lại đem đưa ra chân thu hồi lại. Ngược lại không phải là não hắn, mà là nhớ tới hắn ban đầu cũng không cho phép Yến Nương đi cùng với nàng kia mà. Ai biết hắn trước mắt cất tâm tư gì, không muốn đụng vào hắn trên lưỡi đao, cho nên vẫn là trước tránh một chút cho thỏa đáng. Nằm ở người gác cổng trong phòng nhỏ cửa sổ thượng khán hắn đi rồi. Lúc này mới lại dọn dẹp một chút đi ra. Một hồi Trình Mẫn Chi tới rồi. Hình Thước cùng Hình Tiểu Vi cũng tới rồi. Lại sau đó Yến Nương thở hào hển mà chạy đến. Nguy hiểm thật. Bị anh ta bắt gặp. Nhìn hắn sắc mặt kia ta còn tưởng rằng không ra được. Không nghĩ tới hắn căn bản không có cản ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.